Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, hắn, không phải nhân loại, nếu có thần tàng, tất nhiên sẽ hấp dẫn tiến vào thâm uyên mảnh vỡ tu sĩ đi ra tranh đoạt. Lúc đầu muốn chạy về phía cửa ra bạch mạch, cũng theo những bóng người này chỗ đi qua, theo đuôi mà đến, đi không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một khỏa cao có thể che trời cử mộc. Cuốn lấy 4-5 cái tu sĩ. Những cái này tu sĩ cơ hồ đều là mệnh luân sơ giai, nhưng lại bị cái kia cử mộc hút vào tinh hoa chết héo. Tiếp lấy lại đi qua một dòng sông nhỏ, nhìn thấy một bộ ngạc khung xương cá, còn có nửa cái tu sĩ thi thể. Bờ sông là nổi lơ lửng pháp bảo tàn phiến, hơn nữa cũng có một đầu cứng như tinh thiết, nhấp nháy chớp lóe nhánh cây cắm đoạn thi thể kia ngực cùng xương sườn. Máu tươi đỏ thẫm mặt sông. Loại tình cảnh này, lệnh bạch mạch xương cốt trong khe đều bốc lên hơi lạnh. Cái này mộc linh chi địa, cũng không điềm lành chi địa. Mỗi một khỏa người vật vô hại cổ mộc, vậy mà đều có thể hóa thân sinh linh, muốn cắt đứt tu sĩ tiến lên đường. Đột nhiên, một đạo bóng xanh lặng yên không một tiếng động quấn quanh tới. Nếu như không phải bạch mạch tinh thần lực đủ mạnh, chỉ sợ cũng như thế rơi vào địch nhân miệng. Bạch mạch lấy trưởng hóa kiếm, hướng cái kia bóng xanh bên trên chém tới, mở ra mệnh luân bạch mạch, mỗi một chiêu đều ẩn chứa sinh cơ, mỗi một thức đều có thể hóa phức tạp thành đơn giản. Cho dù trọng kiếm vô phong, dạng này phổ thông sát kỹ, đều lạnh sáng lóng lánh, phát ra tiếng kim loại rung, bổ đến phương viên trăm trượng đều lay động một hồi. Cùng lúc đó, cái kia vòng bóng xanh, phốc một tiếng rơi vào phong mang phía dưới, bị chém đứt hai giai. Thực sự là kỳ quái cổ mộc. Bạch mạch tia không hề buông lỏng đề phòng, trong bàn tay dịch linh đạo kinh phù văn lưu truyền, dịch linh ấn trống ra trăm trượng lớn nhỏ, mỗi một cái đường vân cũng có thể câu thông đại địa. Ở nơi này mộc linh chi địa, thật giống như tiên chi thần đề, có thể trong nháy mắt thông qua đại địa hướng đi. Biết cái kia mộc linh chi địa công phạt khí tức, bạch mạch trên mặt đại hỉ, thực sự là trời cũng giúp ta. Mộc linh chi địa tất cả công kích đều lấy thực vật vì nguyên, mà ta dịch linh đạo kinh có thể câu thông đại địa, liền có thể khống chế ngũ hành. Nơi đây chẳng phải là ta sân nhà, đây là một mảnh u hình đại địa. Hai bên nam châm một dạng nhô lên, sơn mạch hướng đi, toàn bộ đem người dẫn vào ở giữa đất lõm hành lang gấp khúc. Mỗi xuyên qua một cánh rừng, chính là tiếp theo mảnh cổ lão rừng rậm. Rừng rậm cùng rừng rậm ở giữa là cắt bạch nham thạch tầng. Giống như là từng đội sắp xếp chỉnh tề binh sĩ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch mạch lăng không nhìn lại, mặc dù không nhìn thấy bờ giới, nhưng là khu động dịch linh đạo kinh, lại có thể cảm nhận được từng lớp đại thế nhịp đập cụ như gió cuồn cuộn sóng ngầm. Quả nhiên có huyền cơ. Ngũ hành địa, cái này mộc linh chi địa là tất định là thủ. Hơn nữa tại chỗ mãnh liệt trong dòng nước ngầm, ẩn chứa giết người thủ đoạn, giống như muốn bẫy giết sở hữu đi lại tu sĩ. Càng tiếp cận u hình sơn mạch dưới đáy, trong cõi u minh sợ hãi cảm giác liền càng là mãnh liệt. Bạch mạch cơ hồ phải lập tức tồn thảnh thơi nghĩ rời khỏi thâm uyên. Cái kia triệu ra thiên tài, một người đoạt mũ nồi bên trong, trên tay đỉnh lấy một cái cự nắp nồi bự đồng dạng bảo vật. Cơ hồ sở hữu căn dây leo công kích, toàn bộ cản ở bên ngoài, nhưng lại vẫn là bị một chùm lục quang như thiểm điện trừ ra. Ra vài vết rách, tiếp lấy lại phía sau hắn một mực truy sát sinh linh. Ngưng tụ ra một cái lông đen đại thủ, một cái tát đập đem lên đi, đem bảo vật đánh bay, mấy chục dây leo khỏa đem lên đi, chỉ chốc lát sau liền hút khô huyết nhục chết héo. Đến thời khắc này, bước vào mộc linh đại địa tu sĩ, còn thừa không nhiều, đều ở dựa vào hộ mệnh pháp bảo, tiếp tục tiến lên, muốn lấy được mộc linh chi bảo, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không biết, một trận to lớn giết chóc sắp đánh tới. Sở hữu tại mộc linh chi địa tu sĩ đều khó mà may mắn thoát khỏi. Mùi máu tanh dần dần tràn ngập, từng vệt hung quang thỉnh thoảng vọt lên. Nguyên bản sinh cơ cùng tường hòa sớm đã không gặp, Ngay tại tất cả mọi người tiến lên đến đáy cốc, một tiếng gào thét cửu trùng mà ra, cả vùng đều ở bởi vì là tiếng oanh minh xuất hiện mà nứt ra. Đụng chút, hai cái cự móng vuốt lớn từ tĩnh mịch u hình đáy cốc leo ra. Sở hữu đáy cốc núi đá toàn bộ vỡ vụn, cả cánh rừng bị phá hủy đến không còn hình dáng. Từng lớp sát sóng ngăn trở đại gia bước chân. Sinh linh gì? Các ngươi nhìn, đó là, có người đại khủng. Các ngươi nhìn, cái kia không giống như là nhân loại, cũng không giống là yêu thú. Một cái nữ tu nói, hai cái cự móng vuốt lớn đằng sau, là một khỏa vô cùng to lớn trái tim. Bạch Mạch sững sờ, lại có như vậy to lớn một trái tim, khoảng chừng cao mấy chục trượng đại trên trái tim. Sinh trưởng hai bên quỷ dị cánh tay màu xanh lục, chỉ là mặc dù khủng bố, nhưng lại còn chưa chắc có thể đem trước mắt ở đây tu sĩ tất cả đều lưu lại. Bạch Mạch tâm thần hơi định, lộ ra vẻ mỉm cười, lần nữa vận chuyển dịch linh đạo kinh. Tâm thần theo cái kia quỷ dị trái tim khí tức, tìm kiếm xuống dưới, hắn mỉm cười gương mặt rất nhanh liền ngưng kết, cảm giác kinh sợ một hồi. Một cổ khí tức khủng bố tại hắn cảm giác xông lên trời. Phảng phất như là Nhược Hạo kiếp đến lâm. Cơ hồ có thể theo hắn dịch linh cảm giác linh thức. Liền có thể phá hủy hắn nhục thân. Ngàn phương đạo thai tại cái này lực lượng trước mặt. Không có chút nào chặn lại lực lượng. Đó là một đầu ẩn núp màu xanh lục hàng dài. Chính đang ngủ say. Cho dù là một hít một thở. Đều bị Bạch Mạch suýt nữa đạo tiêu. Ở nơi này mộc linh chi địa nổi lên biến hóa. Nói chung đều là này hung gây nên. Rốt cục xuất hiện. Tô Phi trên mặt tươi cười. Cái này ngũ hành địa. Chỉ có hắn rõ ràng nhất. Bởi vì hắn sư tôn chính là sinh ra thâm uyên mảnh vỡ số lượng không nhiều mấy vị đại năng một trong. Cái này mộc linh chi tâm mặc dù chân quý. Nhưng cũng bất quá là thủ hộ giả mà thôi. Chỗ nào có thể so ra mà vượt mộc linh địa đáy mộc linh chi long. Cái này mộc linh chi long. Tại mộc linh chi địa ngủ say vô tận 5 tháng. Vì phong ấn nào đó trấn áp. Xa vào nơi này. Hôm nay ta liền phải dẫn tông môn đạo binh lấy đi này rồng. Hắc hắc. Đoạt đi. Đoạt đi. Mộc linh chi tâm cho các ngươi. Mộc linh chi bảo vật. Chính là ta phát hiện. Ta xem ai dám cùng viêm ma điện là địch. Viêm ma điện thất điện hạ Diệp Hoàng quát lạnh. Giờ phút này hẳn là đến đạo hữu cùng Tô Phi một trận chiến. Tô Phi như cũ bình thản cười một tiếng. Diệp Hoàng tùy thời xin đợi. Hắc hắc, bảo vật này, ta viêm ma điện nhất định được. Viêm ma điện sao? Vậy ta Mặc Vân Tông lại nên làm như thế nào đâu? Lại cường giả cười lạnh. Đây là đang cùng bản điện nói chuyện sao? Diệp Hoàng xanh biếc trong đôi mắt sát khí bốc hơi, bắn ra hai đạo hung quang, chết bích mâu chớp động, sát khí ngập trời, cái kia nói tiếp tu sĩ, vị trí chỗ ở lập tức xuất hiện một cái cự đại hố to. Mặc Vân Tông thiên tài, vậy mà liền dạng này bị đánh giết, cùng là tu sĩ, tìm kiếm thâm uyên bí địa, người sát tính nặng như vậy, sẽ không sợ một ngày kia gặp báo ứng sao? Báo ứng? Người muốn, tùy thời đến, thất điện hạ Diệp Hoàng nhìn một chút, khoảng cách không xa Tô Phi. Nào biết, liền tại bọn hắn nhao nhao vì mộc linh chi bảo xuất hiện. Nhao nhao ghé mắt ngay miệng, cái kia mộc linh chi tâm. Vậy mà hướng về phía ô ô gào thét mà ở Bạch Mạch bên kia. Lại cùng mộc linh chi tâm ở giữa, hiện lên từng nét bùa chú quang hoàn. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Lại muốn xuống tay trước cướp đoạt bảo vật. Ba bốn tu sĩ hét lớn một tiếng, liền muốn ra tay. Ai đoạt, ta liền giết người đó. Thất điện hạ Diệp Hoàng tay cầm bạch ma ký, đáng sợ sát kiếp quét sạch Bạch Mạch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTFX, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.